Shining Nikki thiềm diệu noãn noãn. Chương 9, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Laris sang cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Chuenikis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Tại Star Heaven, Corleone, cô gái tên Joy kia chắc chắn có vấn đề. Zoe, thú vị đấy, ta cá rằng bất kỳ kẻ nào đứng sau cô ta sẽ lộ diện ngay thôi. Corleone, đứng sau cô ta, chấm chấm, Zoe nhìn Corleone, giọng nói không để lộ chút cảm xúc. Zoe, người nghĩ ai sẽ có thể hứng thú với phản chiếu thiết kế sư? Corleone suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên hiểu ra. Corleone, Nikki, Zoe, đừng lo, cô ấy nắm giữ bí mật về phản chiếu thiết kế sư. Trước khi câu đố được giải, họ sẽ không tổn thương cô ấy đâu. Hơn nữa, Zoe hướng mắt nhìn mặt trời lặn phía chân trời, gợi về ký ức khi xưa. Zoe, người có nhớ thanh kiếm mà trước đây ta đề cập đến không? Thanh gươm biểu trưng cho sức mạnh và chiến thắng ở bờ Bắc. Chỉ những người quyền lực mới có thể sử dụng thanh kiếm. Và kẻ yếu kém sẽ bị nó nuốt chửng. Zoe, cần người khác bảo vệ là một biểu hiện của sự yếu đuối. Con người phải trưởng thành và tự mình rút lấy thanh kiếm. Corleone, thanh gươm, liệu nó có thực sự? Ai đó đá cửa mở toang và ngắt lời Corleone. Một nhóm người dẫn đầu bởi Voucher thuộc hạ của Mercury đã bao vây khách sạn. Voucher, xin lỗi vì đã quấy rầy, thưa thủ lĩnh của đội quân công lý. Zoe nhìn những vị khách này với vẻ mặt không có gì khác ngoài sự khinh bỉ. Corleone tiến lên một bước và sẵn sàng chiến đấu. Các thành viên của đội quân công lý đang ẩn nấp gần đó đồng loạt tập hợp sau lưng Zoe. Đội quân công lý, lực lượng lính đánh thuê hùng mạnh nhất Miralan. Họ đi tới đâu chiến thắng theo tới đó. Zoe, đây là tất cả những người mà Mercury phái đến à? Zoe kéo tấm áo choàng ra hiệu cho Corleone và nhóm còn lại theo sau. Cô bước về phía Voucher như một vị tướng kiêu hãnh, một nữ hoàng cao ngạo. Voucher cảm nhận được hào quang quyền lực, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán. Voucher, chúng tôi sẵn sàng tiếp đón các người. Ngay bây giờ, Corleone, họ đang cố gắng cản trở chúng ta. Chấm, Zoe, Mercury không nói với các người rằng chơi đùa với bọn ta rất nguy hiểm ư? Không khí tràn ngập sự thù địch, tiếng súng thậm chí còn vang lên trước khi cô ta dừng lời. Trận đấu bắt đầu, cách chương.